Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 08, nhiều không có ý tứ. Hơi hơi giãy giụa rồi một chút thân thể, Đạm Thai Tuyết chậm rãi nhắm mắt, một lát sau mở ra, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà thấp giọng nói, ta động không, nhìn ra rồi, Tần Phong ngồi xổm ở khe núi mà nơi hẻo lánh. Rất không yêu nhã chụp lấy cứt mũi, nhìn qua kia nửa ngày động đậy không được thân thể Đạm Thai Tuyết. Đầy mặt vô tội, nhưng cũng không có chủ động đi qua hỗ trợ dự định. Lần nữa giãy giụa rồi một chút, Đạm Thai Tuyết đành phải bất đắc dĩ đình chỉ rồi vô vị giãy giụa. Nghiêng đầu, đôi mắt đẹp nhìn qua kia ngồi xổm ở trên mặt đất chụp cứt mũi Tần Phong. Cẩn thận đem người sau dò xét rồi một phen, tựa hồ cũng không có biện pháp tốt, lúc này mới nhẹ giọng nói, vẫn là ngươi giúp ta à. Thanh âm của nàng phi thường dễ nghe êm tai, bất quá có thể là bởi vì thân phận nàng mà duyên cớ. Nó âm thanh bên trong, luôn là có một vệt khó mà che giấu cao quý. Ta đến, ngẩng mặt, Tần Phong nhìn chằm chằm Đạm Thai Tuyết. Trừng mắt nhìn, đây chính là muốn tiếp xúc cái kia. Vậy không tốt lắm ý tứ. Ngươi tới hay không? Đạm Thai Tuyết tức khắc tức rồi. Gia hỏa này, đến rồi tiện nghi còn khoe mẽ. Đến, cho tiểu thiếp chữa thương nghĩa bất dung từ. Coi như làm chút chuyện khác vậy thiên kinh địa nghĩa a. Tần Phong thấp giọng lẩm bẩm, lúc này mới chậm gì gì đi lên phía trước. Ánh mắt lần nữa ở kia trương mê người gương mặt bên trên đảo qua. Ho khan rồi một tiếng, vươn tay ra, nhẹ nhàng Đạm Thai Tuyết quần áo cẩn thận mà xé mở một đoạn. Tần Phong thử nghiệm đi xé, thế nhưng là làm sao xé đều xé không ra. Trang diện tương đối xấu hổ, một cái nữ tử yếu đuối nằm ở trên mặt đất, trọng thương không thôi, lại khuôn mặt ửng đỏ nhìn lấy một cái nam nhân. Mà kia nam nhân chết sống xé không ra, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nếu để cho bên thứ ba nhìn thấy, chỉ không chắc chắn đêm này tấm tràng cảnh muốn tới nơi nào đây. Đây là một cái kim tằm tơ áo lót, ngươi làm sao có thể xé mở. Thật lâu, Đạm Thai Tuyết rốt cục đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói. Mỹ nữ, lần sau có thể hay không sớm một chút nói. Tần Phong buồn bực. Đạm Thai Tuyết nghe xong mặt càng đỏ rồi, hơi hơi nhắm lại con mắt, đột nhiên, kia trên nội y tuột xuống, trượt xuống rồi đồng dạng, Đạm Thai Tuyết cũng đã đỏ không được rồi, thậm chí Tần Phong cảm giác nàng thân thể đang rung động nóng lên lấy. Hít thật sâu một hơi, Đạm Thai Tuyết vậy mà lần nữa chậm rãi nhắm lại rồi đôi mắt đẹp, thon dài lông mi rất nhỏ run rẩy. Âm thanh lại là có chút bình thản. Có thể rồi, làm phiền ngươi rồi. Nhìn thấy đối phương như vậy gọn gàng mà dứt khoát, Tần Phong ngược lại là có chút không được tự nhiên rồi. Nuốt một ngụm nước miếng, nhìn qua Đạm Thai Tuyết kia mê người đường cong hình dáng. Tần Phong bàn tay hơi có chút suất mồ hôi đem nọ áo chậm rãi gỡ rồi xuống dưới. Ở xê dịch quần áo thời điểm, Tần Phong ngón tay thỉnh thoảng sẽ đụng chạm lấy Đạm Thai Tuyết ra thịt. Này lúc, hắn cảm giác được đối phương bỗng nhiên căng thẳng lên. Xem ra, vị này Mỹ Kiều Nương nội tâm không hề giống mặt ngoài chấn định như vậy a. Đem quần áo chậm rãi gỡ đến Đạm Thai Tuyết mà eo nhỏ nhắn chỗ. Vết thương so Tần Phong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Còn không có bên dưới kéo xong. Tần Phong đã vội vàng đình chỉ, bởi vì hiện tại độ cao này, hắn đều đã có thể trông thấy tuyết trắng một vùng núi. Lấy Đạm Thai Tuyết yêu mị mê người trình độ, cái này một mảnh nắng xuân đủ để cho bất luận cái gì nam nhân vì đó điên cuồng. Không thể lại hướng xuống rồi, không phải thật muốn xảy ra chuyện, ở một cái lạ lẫm nam tử trước mặt đỏ quán lấy thân trên. Vị này Đạm Thai cổ tộc dòng chính quý tộc, tuyết trắng da thịt, từ từ hiện lên rồi tầng một nhàn nhạt phấn hồng, thân thể mềm mại không ngừng mà hơi run rẩy lấy. Quản tốt ngươi tay cùng con mắt. Loại thời điểm này, Đạm Thái Tuyết lần nữa ra rồi một tiếng cảnh cáo. Đồng dạng nam nhân nhìn thấy ngươi dạng này, sớm bò lên rồi, ngươi nhìn ta thành thật như vậy, có so ta thuần khiết sao? Tần Phong rất chính khí mà nói Đạm Thái Tuyết nghe xong. Trên gương mặt cũng là nổi lên rồi tầng một mê người đỏ bừng. Cặp kia nhìn về phía Tần Phong con ngươi, lại là cũng không có bao nhiêu lạnh ý. Hiển nhiên, trước tiên Tần Phong cho nàng khoác áo trốn thoát lúng túng cử động. Chiếm được rồi không ít thiện cảm, muốn bắt đầu rồi, nhắc nhở rồi một tiếng. Tần Phong bàn tay đặt tại Đạm Thái Tuyết miệng vết thương. Nhu hòa linh lực tia sáng tức khắc sáng lên, đem kia vết thương hoàn toàn bao trùm ở bên trong, lấy linh lực phụ trợ vết thương khép lại. Tần Phong vậy thử qua, có chút đay, có chút ngứa, bất quá rất thoải mái, so thoải mái nhất xoa bóp còn muốn dễ chịu. Theo lấy Tần Phong nhẹ nhàng thôi phát, Đạm Thái Tuyết lông mi không ngừng nhẹ nhàng run rẩy. Trên đỉnh đầu tôn này cao quý phượng hoàng sức cũng là lặng lẽ tản mát rồi một chút, mũi thon bên trong ra một tiếng ẩn chứa thoải mái âm thanh. Nhìn qua, ít rồi phân ung dung, nhiều rồi phân nữ nhân vậy mà lười biếng. Đôi mắt đẹp nhìn qua trước mặt kia cúi thấp đầu, chính nhận chân trị chữa thương miệng mà nam nhân. Đạm Thái Tuyết ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần cảm kích. Đương nhiên, ở trị liệu vết thương trong lúc đó, mặc dù Tần Phong mặt ngoài nhìn không chớp mắt, thế nhưng là con mắt lại rất linh hoạt, không nhịn được trông thấy rồi một chút không nên nhìn thấy nắng xuân. Bất quá cũng may hắn che giấu đến không sai, không phải khó đảm bảo cái này Đạm Thái Tuyết sẽ không thay đổi mặt. Vẻn vẹn vài phút, kia xâm nhập lá phổi vết thương vậy mà hoàn toàn khép lại. Tần Phong lại xé mở y phục của mình, từ bên ngoài dính rồi chút nước, đem Đạm Thái Tuyết bị máu làm bẩn da thịt ôn nhu lau chùi sạch sẽ. Lúc này mới cho nàng một lần nữa mặc xong quần áo. Phủi tay, Tần Phong lui lại một bước, cười nói, tốt rồi, vết thương này đều khép lại rồi. Chỉ là ngươi đổ máu quá nhiều, lá phổi bị hao tổn, có chút suy yếu, tạ ơn rồi. Lẳng lặng nằm ở trên giường đá, Đạm Thái Tuyết bỗng nhiên đối lấy Tần Phong nhoẻn miệng cười. Kia cười một tiếng, có thể xưng phong hoa tuyệt đại, nằm ở một chỗ ngọn núi nhỏ trên. Tần Phong ánh mắt không ngừng ở chung quanh đảo qua, bởi vì kia thần thú Phượng Hoàng duyên cớ. Trong khoảng thời gian này hắc nhưỡng bí cảnh nội bộ dị thú rõ ràng sao động rồi rất nhiều. Bất quá cũng may bọn chúng mục tiêu là truyền vào hắc nhưỡng bí cảnh chỗ sâu người. Tần Phong cùng Đạm Thái Tuyết cũng không có bị những dị thú kia để mắt tới. Ta, có chút đói rồi, thật lâu, Đạm Thái Tuyết rốt cục có chút xấu hổ nói. Đói, Tần Phong sững sờ, cái này nói chuyện. Hắn vậy cảm giác có chút đói rồi. Lúc này vỗ tay một cái, ngươi có lộc ăn rồi. Tần Phong vung tay lên, một khối lớn bảo thịt liền từ hắn không gian giới chỉ bên trong bay ra. Đây là một khối lớn dao mãng bảo thịt, tản ra sáng rực sinh huy, linh khí bức người, chân nguyên cảnh dị thú bảo thịt, ăn rồi có thể giúp ngươi khôi phục nguyên khí, mà lại mùi vị không tệ. Cái này bảo thịt người bình thường ta nhưng không nỡ cho người chia sẻ. Ngươi lại có chân nguyên cảnh dị thú bảo thịt. Đạm Thái Tuyết kinh ngạc. Loại này đáng sợ dị thú cũng không phải dễ dàng như vậy bị săn giết. Không nghĩ tới Tần Phong vung tay lên liền đem ra. Cái này làm nàng cảm giác càng thêm nhìn không thấu Tần Phong rồi. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Tần Phong vui cười. Chính là không nói đây là hắc cửu giúp hắn săn giết. Chỉ là ở nơi nào trồng mông lên nhóm lửa. Đạm Thái Tuyết hơi hơi đứng người lên, mang theo một hồi nhàn nhạt hương gió, đi đến Tần Phong bên cạnh. Không bằng tới ta đi, ngươi giúp ta nhóm lửa là được, ngươi thân thể có thể. Tần Phong ngẩng đầu nhìn Đạm Thái Tuyết, đôi mày kẻ đen cau lại, than nhẹ nói: "Ngoại thương đã toàn tốt rồi, chỉ là thân thể vô cùng suy yếu, thường có cảm giác hôn mê." Lưu rồi nhiều như vậy máu, rất bình thường. Ở chỗ này nghỉ ngơi nhiều hai ngày a. Đem bảo thịt xiên tốt đặt ở lửa trên kệ. Tần Phong nghiêng đầu nhìn qua bên thân mà Đạm Thai Tuyết, bởi vì Đạm Thai Tuyết trên người bộ kia làm váy đã phá toái, cho nên nàng bây giờ là mặc lấy Tần Phong trường sam, người khác mặc vào đến có chút lộ ra nặng nề trường sam. Đến rồi trên người nàng cũng là bị linh lung tinh tế mà sấn thác nhiều hơn một phần thần bí vận vị. Bước liên tục khẽ rời giữa một đoạn như ngọc vậy mà tuyết trắng bắp chân, như ẩn như hiện, có chút mê người. Yêu nhã ngồi xuống, Đạm Thai Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm kia một khối lớn bảo thịt, từ không gian giới chỉ bên trong cầm ra một chút điều liệu. "A, ngươi đây cũng có?" Tần Phong cảm thấy kinh ngạc. "Đương nhiên, sông sáo núi rừng, lấy thịt rừng làm chủ ăn. Những này gia vị đều là trong không gian giới chỉ thiết yếu." "Tốt, ta nhóm lửa, ngươi nấu cơm, hai ta cộng đồng hoàn thành cái này mỹ vị." Tần Phong nói lấy, bàn tay đặt ở bảo thịt bên dưới. Một đạo màu đỏ hỏa diễm từ bàn tay xông ra. Nhìn thấy Tần Phong hỏa viêm, Đạm Thai Tuyết con mắt sáng lên. "Ngươi hỏa hầu khống chế tốt như vậy, nếu như luyện chế chú phù, mấu chốt nhất hỏa hầu chắc chắn 100% nhất tinh chuẩn." "Thật có ánh mắt." Tần Phong rất không khiêm tốn cười một tiếng. "Tương lai ta lại là ngày này dưới đáy lợi hại nhất chú phù đại sư." "Chờ xem, tương lai, lợi hại nhất." Đạm Thai Tuyết cứng ngắc cười. Người này thật đúng là không biết rõ khiêm tốn. Tùy tiện khen một câu đều có thể thượng thiên rồi. Rất nhanh, hương khí phiêu tán. Ở Tần Phong cùng Đạm Thai Tuyết hợp tác bên dưới, bị xé thành từng mảnh nhỏ bảo thịt cũng đã nướng chín. Đạm Thai Tuyết đem một cái đưa cho Tần Phong. "Ngươi nếm thử thế nào?" Tần Phong rất không khách khí cầm lấy bảo thịt liền cắn. "Mỹ vị a, tuyệt đối hưởng thụ. Ngươi nếu có thể mỗi ngày khảo cho ta ăn, ta vậy liền giống như người bình thường. Một ngày ba bữa, còn không kén ăn." Đạm Thai Tuyết cười một tiếng, bị người tán dương chính mình tài nấu ăn, mà lại thổi phồng đến mức không lưu dấu vết. Đích thật là nữ nhân rất ưa thích sự tình. Nhẹ nhàng mà xé xuống một khối nhỏ bảo thịt thịt. Đạm Thai Tuyết môi đỏ hơi hơi nhúc nhích, nhai kỹ nuốt chậm mà yêu nhã tư thái làm cho một bên Lang Thôn Hổ Yết Tần Phong có chút cảm giác được tự ti. "Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì thiên phú tốt như vậy, trước đó lại không có chút nào tiếng tăm? Không phải là cách Lạc Sơn đại chiến, bây giờ còn chưa người biết rõ ngươi?" Ánh mắt đảo qua Tần Phong, Đạm Thai Tuyết cũng đúng Tần Phong tò mò. "Kỳ thật ta lẫn vào địa phương tiếng tăm rất lớn. Chỉ là nơi này cũng liền phương viên vạn dặm diện tích. Còn bị Thương Hoàng dãy núi cho ngăn cách rồi. Ngăn cách, cho nên người bên ngoài không hiểu rõ nơi này. Còn nói nơi này là thổ dân man di địa phương." Tần Phong cũng hào phóng mà nói. "Nguyên lai ngươi chính là chỗ này người." Đạm Thai Tuyết mấp máy hiện ra chút dầu nước đọng môi đỏ, mỉm cười nói. Tần Phong sói nôn hổ nuốt, nhàn hạ giữa rất không yêu nhã lại ăn như gió cuốn. Miệng bên trong mập mờ nói: "Không phải, ngươi cho rằng ta làm sao lại biết rõ tiên thánh di tích? Còn sông sáo qua một lần đâu?" Đạm Thai Tuyết gật đầu. "Tiên thánh di tích, năm thế lực lớn đã tìm rồi nhiều năm như vậy đều không tìm tới. Mà Tần Phong lại đã sớm sông sáo qua một lần rồi. Thậm chí năm thế lực lớn cần nhờ hắn có thể tiến đến. Hiển nhiên Tần Phong chính là chung quanh đây người. Vậy chính bởi vì nơi này ngăn cách, nếu không có lẽ sớm bị năm thế lực lớn tìm tới rồi a." Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.